Chương 2778 tối cường thăng cấp hệ thống. Phục thị thương minh. Sáng sớm hôm sau, Long Phi nhìn La Mị cửa phòng đóng chặt, hơi hô một cái khí, lập tức, Long Phi đối với Đàm Đại Pháo nói, kệ chúng ta đi đi. Đàm Đại Pháo lập tức chạy đi mở cửa viện, mở cửa trong nháy mắt, hơn 10 người Lam gia trưởng lão tràn vào trong viện, Long Phi lông mày căng thẳng, ngày mấy vị trưởng lão như thế sớm có chuyện gì? Một tên trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, kệ tiểu tử. Ngày hôm nay chính là ngày thứ ba, ngươi chưa quên ngươi đã nói mà nói chứ. Có chuyện gì? Đương nhiên là để La Mị thoái vị, nàng chống đỡ không nổi Lam gia, liền hẳn là sớm một chút thoái vị. Cùng hai người bọn họ cấp thấp vị diện tới ma qua nói cái gì, gọi La Mị đi ra, giao ra gia chủ lệnh. Thế tới hung hăng một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, Long Phi nói, hệ ba ngày thời gian còn chưa tới, các ngươi gấp cái gì? Hừ. Tiểu tử. Hôm nay đã là ngày thứ ba, ngươi còn có thể nhảy nhót ra hoa gì đến? Vẫn là tỉnh lại đi đi, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu vớt Lam gia. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là ai, ngươi là thân phận gì, liền ngươi. Hừ. Vạn phần xem thường, Long Phi trong lòng cũng đến rồi khí, nói, "Ê ta làm sao? Ta ít nhất ở cứu vớt Lam gia, mà các ngươi thân là Lam gia người, thâm lam huyết thống người thừa kế, các ngươi lại làm cái gì? Chỉ biết bắt nạt một cái nữ hài. Các ngươi thật là có năng lực à?" Vài tên ông lão sắc mặt có chút khó coi, một tên tuổi trẻ trưởng lão tiến lên một bước, trừng mắt Long Phi, nói, "Cho chúng ta làm cái gì còn chưa tới phi ngươi này cấp thấp vị diện rác rưởi để giáo huấn, ngươi là cái thá gì?" Không chờ hắn nói xong, Đàm Đại Pháo trong tay hắc báo đột nhiên hơi động, trực tiếp chỉ vào lông mày của hắn, âm u nói, "Cái con mẹ nó ngươi có gan nói thêm một chữ nữa thử xem." Tên kia người thanh niên trẻ ánh mắt lẫm liệt, nói, "Nghe nói liền nói, ta, cứng nói rồi một chữ mở miệng." Đàm Đại Pháo trên người chân nguyên đột nhiên một dũng, hắc báo chuyển động, kỳ âm. Một tiếng vang thật lớn, tên kia đệ tử trẻ tuổi trực tiếp bị đánh ra ngoài, cả người rơi vào tường viện một mặt khác. Muốn so sánh với ngày hôm trước, Đàm Đại Pháo sức mạnh đột nhiên nhiều, bị súng ống nhìn chằm chằm, khoảng cách gần như vậy, coi như là bạo phát cũng vô dụng. Đương nhiên, Đàm Đại Pháo chỉ là binh giả lục cấp, hắn nguyên lực còn chưa đủ lấy giết chết tướng nguyên cảnh giới võ giả, bất quá hắn này một pháo trực tiếp để rất nhiều người nổi giận lên, lẽ nào có lý đó? Nho nhỏ một người ngoài lại một lần ở Lam gia hại người, ngày hôm nay nếu như không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi thật sự coi ta Lam gia không ai đúng không? Cầm bọn họ đánh ra Lam gia. Lam gia còn chưa tới phi một cái cấp thấp vị diện ma qua nói ba đạo tứ. Đuổi ra ngoài. Hơn 10 người trưởng lão hùng hổ dọa người. Trực tiếp đem Long Phi cùng Đàm Đại Pháo vây, Đàm Đại Pháo không sợ chút nào, trong tay hắc báo không ngừng chuyển động, nhìn bọn họ từng cái nói, ở ngươi cho rằng lão tử yêu thích ở ngươi nơi này à, liền ngươi những này gia đình bạo ngược đồ bỏ đi cũng chỉ biết là ở nhà cùng, nhìn thấy Viêm gia người liền mang chết hình dáng, nhìn thấy Lam Hà hãy cùng nhìn thấy chủ nhân như thế, liền như vậy gia tộc cầu ta lưu lại lão tử đều sẽ không liếc. Mắt nhìn. Đàm Đại Pháo là cái trực tính khí, có cái gì thì nói cái đó. Từ trên xuống dưới nhà họ Lam bẩn thỉu xấu xa, hơn nữa, bên trong phân tranh không ngừng, năm bè bảy mảng, liền như vậy gia tộc diệt vong chỉ có điều là vấn đề thời gian, Đàm Đại Pháo mà nói để mọi người càng thêm phẫn nộ, Long Phi thấy tình huống có chút không ổn, thầm nghĩ trong lòng, để tiếp tục như vậy không được, ta vẫn là trước tiên cầm buổi đấu giá sự tình quyết định. Giữa lúc Long Phi cùng Đàm Đại Pháo muốn chạy ra sân giờ, La Mị cửa phòng mở ra, La Mị một mặt lạnh lẽo, nặng nề một tiếng, nói, ngày bọn họ là ta quý khách. Các ngươi ai dám động bọn họ một thoáng thử xem. Toàn trường liền yên tĩnh, nhất thời, vài tên trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, "Ê La Mị, ngươi có thể coi là đi ra, bé ngoan quản gia chủ lệnh giao ra đây đi, Lam gia ngươi chống đỡ không nổi." La Mị chậm rãi đi tới, lạnh lùng nói, "Ê ba ngày đã đến giờ sao? Nếu như không đến, vậy thì mời các ngươi câm miệng." Này vài tên trưởng lão sầm mặt lại, khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng nhảy lên mấy lần. Rõ ràng có chứa sát ý, La Mị đi tới Long Phi bên người, nói, "Ê không phải muốn đi Phục thị Thương Minh sao? Ta dẫn ngươi đi, Lam gia cùng Phục thị Thương Minh có chuyện làm ăn vãng lai." Nói, La Mị liền nhanh chân đi ra sân, Long Phi cùng Đàm Đại Pháo sửng sốt một chút, bị La Mị trên người tản mát ra khí tràn cho chấn động rồi, không chỉ có là hai người bọn họ, Lam gia những kia trưởng lão cũng đều bị chấn động rồi, mang theo Long Phi đi ra Lam phủ, La Mị ngừng lại, nói, "Để các ngươi đi thôi." Long Phi sững sờ, La Mị nói, "Hiện tại các ngươi an toàn, hãy cùng các ngươi nói như thế, Lam gia người chỉ có thể gia đình bạo ngược, các ngươi rời đi Lam gia bọn họ cũng sẽ không lại đối với các ngươi thế nào rồi, đi nhanh một chút đi." Long Phi nhìn La Mị nói, ngươi không phải nói mang chúng ta đi phục thị thương minh sao? Lam gia cùng phục thị thương minh có âm thanh vãng lai, như vậy liền, La Mị cười khổ một cái, nói, kẻ ta lừa ngươi, Lam gia cùng phục thị thương minh căn bản không có chuyện làm ăn, lớn như vậy thương minh làm sao sẽ cùng cấp 3 gia tộc có vãng lai đây? Đàm Đại Pháo khẽ nói, kẻ ta biết ngươi không tin chúng ta, thế nhưng xin ngươi tin tưởng một lần phi ca thật sự ở để tâm đang giúp ngươi, hắn cũng thật có thể đến giúp ngươi. La Mị ánh mắt lạnh lẽo, lắc lắc đầu nói, ý vô dụng, Lam gia đã bị Lam Hà chưởng khống, coi như ta hiện tại vẫn là Lam gia gia chủ cũng chỉ là một cái thùng rỗng, coi như lấy một số tiền lớn cũng không làm nên chuyện gì. Không người nào có thể ban Lam gia. La Mị đã tuyệt vọng, mặc kệ là đối với Lam gia, vẫn là đối với mình, nàng đều tuyệt vọng, mang theo cười khổ chậm rãi đi trở về Lam gia, lẩm bẩm nói, không phải muốn gia chủ lệnh sao? Ta cho các ngươi là được rồi, để cho các ngươi đi tranh. Hồn bay phách lạc, Đàm Đại Pháo khẽ nói, Efika, chúng ta còn đi phục thị thương minh sao? Nàng đều từ bỏ. Long Phi ánh mắt kiên định, nói, đi. Nàng từ bỏ, chúng ta không thể từ bỏ. Long Phi trong lòng cũng là âm thầm căng thẳng, nếu như không có nhiệm vụ, nếu như không có Lam Viên, hắn thật sự không nguyện đi chuyến lần này hồn thủy, thật vô vị, chỉ là có nhiệm vụ, có Lam Viên nhờ vả. Vậy hắn nhất định phải đi hoàn thành, bởi vì đây là một người đàn ông đảm đương. Sau một tiếng, Long Phi hai người đứng một tòa nhà to lớn kiến trúc trước, Đàm Đại Pháo nói, Efika, đường này chính là Phục Thị Thương Minh. Phục Thị Thương Minh là Hồng Mông giới lớn thương minh, bọn họ chỉ làm chuyện làm ăn, không nhúng tay vào bất kỳ địa phương nào trên sự vật. Ngươi nói bọn họ sẽ đồng ý để ngươi đang dược tiến vào sàn đấu giá sao? Đàm Đại Pháo có chút bận tâm, dù sao Long Phi không có bất kỳ tiếng tăm. Tăng linh đan lại là nhất phẩm cấp thấp linh đan, vật như vậy Phục Thị Thương Minh căn bản không lọt mắt. Long Phi nhìn cửa biển trên mấy cái đại tự, nghề Phục Thị. Thật quen thuộc à, luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua như thế, là ta bao bọc ký ức. Ta cái này ức lúc nào liền có thể toàn bộ giải phong à. Thực sự là phiền thấu rồi. Hô! Long Phi hơi thở ra một hơi, trấn định lại, nói, hãy đi vào hỏi một chút chẳng phải sẽ biết rồi.